Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, rút củi dưới đáy nồi. Tần Phong nghe ra Cát Cường nói như vậy, không khỏi mặt mo đỏ ửng, vội vàng khoát khoát tay nói, cái gì Khanh Vương Chi Vương, đều là thả bàn tử tiểu tử kia đồ ba hoa, đồ khoác lác a. Ta đoán chừng Lam Thị tập đoàn bên kia không có dễ dàng như vậy bị chúng ta dễ như trở bàn tay chơi. Ngã, bọn họ khẳng định còn có hậu thủ. Gia Cát Cường khinh thường cười, nhìn lão đại ngươi mà nói, thật giống như hai chúng ta không có có hậu thủ là. Tần Phong nhếch miệng cười, khắp khuôn mặt là khiêm tốn. Gia Cát Cường bĩu môi nói, lão đại, ngươi bây giờ càng ngày càng vô sỉ. Giờ này khắc này, buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Thiến lần nữa xuất ra sau cùng át chủ bài. Lá bài tẩy này là 4 tấm hình ảnh, phía trước 2 tấm là Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục phương án kế hoạch đồ. Sau 2 tấm thì là bãi đỗ xe lúc trước đến vùng đất bằng phẳng cùng hiện tại khắp nơi đều là công. Trường tạo thành so sánh rõ ràng, Tư Đồ Thiến đứng tại dưới màn hình lớn. Dùng trong tay kích quang bút chỉ phía trên 2 tấm hình ảnh nói. Các vị ký giả bằng hữu, mọi người mời nhìn phía trên cái này 2 tấm hình ảnh. Thứ nhất tấm bản đồ phiến là chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch Tần Phong tiên sinh tại đảm nhiệm Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục thời điểm chế định bãi đỗ xe phương án kế. Toàn bộ bãi đỗ xe chiếm diện tích 100.000 m², có thể dừng lại 7.000 chiếc xe, mà lại đây chỉ là thứ nhất kỳ bãi đỗ xe hạng mục. Đằng sau sẽ còn tiếp tục quy hoạch một cái loại cỡ càng lớn hơn bãi đỗ xe. Nhưng là, không bình thường tiếc nuối, làm chúng ta Tần Phong chủ tịch rời khỏi hạng mục này về sau. Toàn bộ bãi đỗ xe 90% địa phương đã bị cải biến thành thương nghiệp tòa nhà. Chỉ để lại 1.000.000 m², chỗ đậu xe cũng chính là mấy trăm mà thôi. Ta sở dĩ triển lãm những này hình ảnh cho mọi người nhìn, cũng không phải là muốn hướng một số cơ quan đơn vị khiếu nại Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục vi phạm luật lệ kiến trúc, chưa phê trước xây. Tuy nhiên đây đều là sự thật, nhưng cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, hiện tại Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu chỉ có mấy trăm chỗ đậu xe. Nếu như mọi người muốn qua từ giá du, nhất định phải suy tính một chút chỗ đậu xe khẩn trương vấn đề. Nhưng là, nếu như mọi người đến chúng ta Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu, như vậy ta có thể không bình thường minh xác nói cho mọi người. Chúng ta dày đặc Long núi văn hóa du lịch nghỉ phép khu đã chuẩn bị kỹ càng một cái 38.000.000 m² diện tích dừng xe khu vực. Những này bãi đỗ xe phân thần tại 6 cái địa phương. Từ phương hướng khác nhau tới du khách có thể lân cận ngừng tại khác biệt chỗ đậu xe. Vẻn vẹn bãi đỗ xe, chúng ta Phong Long núi du lịch nghỉ phép khu liền có thể dung nạp gần 30.000 chỗ đậu xe. Chúng ta Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu đồng thời tiếp đãi mấy vạn người không có bất kỳ cái gì áp lực, mà lại, chúng ta là Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu quy hoạch mấy đầu leo núi cùng xuống núi đường. Nhượng mọi người có thể từ khác nhau góc độ lãnh hội đến chúng ta Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu đặc biệt mỹ cảnh và văn hóa nội hàm. Nếu như mọi người nguyện ý, hoàn toàn có thể tại chúng ta Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu chơi 3 ngày 3 đêm. Cam đoan mọi người sẽ không giống nhau. Phong Long núi nếu là quan danh văn hóa du lịch hạng mục, tự nhiên có chúng ta đặc biệt nội hàm. Tại chúng ta Phong Long chân núi có một khối 300 mẫu văn hóa sản nghiệp vườn khu. Trước mắt, tương lai, chúng ta sẽ hấp thu chí ít 100 nhà trở lên văn hóa xí nghiệp tiến vào chiếm giữ chúng ta văn hóa sản nghiệp vườn, mà lại sở hữu xí nghiệp đều sẽ khai thông du lịch hợp tác thông đạo. Ở chỗ này, mọi người có thể nhìn thấy giống Na Cha cái này anime đại điện ảnh là như thế nào sinh ra, như thế nào vận doanh, thậm chí có thể thân thủ thể nghiệm một chút mọi người thường xuyên chỗ nghe bình thư là như thế. Nào từng sinh ra trình, chính mình là một MC, tại chúng ta nơi này, mọi người có thể nhìn thấy chúng ta tại các loại video phát sóng trực tiếp trên bình đài những cái kia võng hồng phát sóng trực tiếp bình thường là như thế nào công tác. Tóm lại một câu, tại chúng ta Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu, mọi người có thể chính thức cảm nhận được văn hóa cùng văn hóa sản nghiệp chỗ có đặc biệt nhân văn, mị lực, mà lại ở chỗ này, ta đại biểu chúng ta toàn bộ Phong Mang Tất Lộ tập đoàn, đại biểu tập đoàn chúng ta chủ tịch Tần Phong ở chỗ này chính thức hướng sở hữu ký giả truyền thông, cùng sở hữu dân mạng nhóm chính thức tuyên cáo, tại chúng ta Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu, chúng ta sẽ không tiến được quá độ thương nghiệp khai phát. Chúng ta cần thiết là đem Phong Long núi thân thể chỗ có đặc biệt nhân văn nguyên tố cùng văn hóa sáng ứng sản nghiệp đem kết hợp, đi ra một đầu mới văn hóa du lịch sản nghiệp con đường. Làm Tư Đồ Thiến lời nói này sau khi nói xong, hiện trường sở hữu ký giả tất cả đều mắt trợn tròn. Bao quát ngồi ở công ty trong phòng họp thông qua màn hình lớn quan sát hiện trường lần này buổi họp báo Hầu Tái Khôn, Diêu Hán Thành, Lỗ Học Chí ba người, bọn họ tất cả đều mắt trợn tròn, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà tại lần này buổi họp báo bên trên, thông qua một lần cuối cùng tin tức tuyên bố đề tài, trực tiếp mang ra một cái hoàn toàn mới văn hóa sản nghiệp phương án kế hoạch. Mà giờ này khắc này, cho dù là Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục này lần nữa cải biến phương án kế hoạch, cũng vẻn vẹn theo dấu chân người khác mà thôi, rất khó thu đến tốt đẹp hiệu quả. Mấu chốt nhất là, Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu khoảng cách Tề Châu thành phố khu vực thành thị khoảng cách xa xôi, mà Phong Long núi du lịch nghỉ phép khu khoảng cách khu vực thành thị khoảng cách tương đối gần. Tại Phong Long chân núi thiết lập một cái văn hóa sáng ý sản nghiệp viên khu, mà lại cái này vườn khu còn khai phóng du lịch, đây tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới văn hóa du lịch sản nghiệp phát triển sáo lộ. Tuy nhiên Hầu Tái Khôn bọn họ còn thấy không rõ Tần Phong dạng này làm cái này du lịch hạng mục cấp độ sâu động cơ là cái gì, nhưng là lúc sau thi đấu Khôn đối Tần Phong hiểu biết. Hắn tin tưởng, tại Tần Phong cái này hoàn toàn mới thiết lập phía sau, khẳng định có hắn đặc biệt kiến giải cùng độc đáo vận doanh lý niệm. Bất quá giờ này khắc này, Lỗ Học Chí sắc mặt cũng đã hắc giống như đáy nồi. Lỗ Học Chí mặt âm trầm nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói: Hầu Tổng, Tần Phong sau cùng một chiêu này thật sự là quá ác. Diêu Hán Thành cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hầu Tái Khôn nhìn về phía Lỗ Học Chí. Lỗ Học Chí nói, Tần Phong trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng chúng ta giảm bớt chỗ đậu xe cải biến thương nghiệp công trình, chuyện này sợ rằng sẽ hội đối với chúng ta hạng mục này sinh ra 10 phần ác liệt ảnh hưởng. Thứ nhất, tuy nhiên buổi họp báo Tư Đồ Thiến liên tục cường điệu hắn lần này buổi họp báo cho hấp thụ ánh sáng việc này chính thức mục đích cũng không phải là hướng ban ngành liên quan báo cáo chúng ta phạm pháp kiến thiết, nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng là buổi họp báo a, buổi họp báo về sau hiện trường ký giả khẳng định hội đem chúng ta không có dựa theo ban ngành liên quan phê chuẩn kiến trúc quy hoạch tiến hành vi phạm luật lệ kiến thiết triển khai điều tra, thậm chí là chiều sâu đưa tin. Điểm này căn cũng là không thể nghi ngờ. Như vậy vấn đề đến, nếu như có một ít ký giả để mắt tới chúng ta, chúng ta ứng đối ra sao? Mà lại một khi cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta hạng mục này còn có thể hay không đúng hạn bình thường kiến thiết xuống dưới? Đến đâu, chúng ta đã giải quyết các mặt người, chỉ cần không có người cho hấp thụ ánh sáng, việc này sẽ tại điệu thấp trong tiến hành tiếp. bây giờ bị Tư Đồ Thiến cho hấp thụ ánh sáng. Ban ngành liên quan người khẳng định không thể lại làm như không thấy. Nhất là tại dư luận dưới áp lực mạnh, bọn họ khẳng định hội đối với chúng ta tiến hành xử phạt. Chỉ sợ sau này trong thời gian ngắn, vẻn vẹn ứng phó các cấp bộ môn kiểm tra liền đầy đủ chúng ta đau đầu. Sau này một đoạn thời gian rất dài, như thế nào giải quyết lần này vi quy kiến trúc vấn đề đem sẽ trở thành chúng ta hạng nhất đại sự. Toàn bộ hạng mục đại quy mô công việc quảng cáo, đoán chừng muốn có một kết thúc. Tần Phong một chiêu này thật sự là quá ác, quả thực là rút củi dưới đáy nồi đây. Diêu Hán Thành cười khổ nói, vấn đề còn không chỉ như thế. Tư Đồ Thiến còn nâng lên chúng ta nơi này chỗ đậu xe tương đối ít vấn đề. Đây là đối với chúng ta hạng mục này lớn nhất trầm trọng đả kích. Bởi vì Tư Đồ Thiến cho hấp thụ ánh sáng chúng ta nơi này chỗ đậu xe tương đối ít. Như vậy chỉ sợ những cái kia xem chúng ta tuyên truyền muốn đến chúng ta nơi này đến từ giá du du. Khách liền sẽ thận trọng cân nhắc chính là không phải muốn tới chúng ta nơi này. Mà Tư Đồ Thiến tại cho hấp thụ ánh sáng chúng ta chỗ đậu xe tương đối ít đồng thời. Nhưng lại minh xác biểu thị Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu bên kia có hết mấy vạn cái. Chỗ đậu xe, hai đem so sánh, sợ là chúng ta trước đó sở hữu tuyên truyền, đều là đang vì hắn người tác giả a. Hầu Tái Khôn nghe xong hai người phân tích về sau, hung hăng vỗ bàn một cái. Tổng bộ những cái kia đồ con lợn nhóm, nhất tâm liền nghĩ như thế nào tại hạng mục này trong kiếm tiền. Nhất tâm liền nghĩ thế nào bao nhanh tốt chuẩn kiếm tiền. Nhưng chính là bọn hắn liền không suy nghĩ một chút, không có chỗ đậu xe, như thế nào hấp dẫn từ giá du du khách. Như thế nào hấp dẫn công ty du lịch tổ chức những cái kia du khách. Những người kia đơn giản liền là một đám lợn ngu si. Lúc trước chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần phản đối bọn hắn tự tiện sửa đổi cái này phương án kế. Bọn họ cũng là không nghe. Bọn họ nhận vì hạng mục này vào lúc đó đã 10 cầm 9 vững vàng. Hiện tại tốt, tại loại trường hợp này sự tình bị lộ ra. Ta nhìn những cái kia đồ con lợn nhóm như thế nào hướng Lam thị gia tộc bàn giao. Như thế nào hướng chúng ta giao phó. Hầu Tái Khôn thật giận. Bởi vì hắn cũng nhìn ra. Tư Đồ Thiến sau cùng cho hấp thụ ánh sáng những tin tức này đơn giản cũng là giải quyết dứt khoát. Trực tiếp triệt để đem dây leo Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục đánh vào vực sâu không đáy. Hầu Tái Khôn cảm giác chính xác vô cùng. Buổi họp báo về sau không đến 2 giờ, Hầu Tái Khôn liền tiếp vào mấy cái ban ngành liên quan người phụ trách gọi điện thoại tới. Đều là đối Hầu Tái Khôn biểu thị mãnh liệt bất mãn. Yêu cầu Hầu Tái Khôn nhất định phải đối Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục trong tự tiện. Cải biến bãi đỗ xe đồng tiến được vi quy kiến thiết sự tình đối ngành tương quan làm ra giải thích. Hợp lý cùng nói rõ. Đồng thời nhất định phải lập tức đình công, mấy ngày kế tiếp bên trong, tiến về Đằng Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục qua du lịch nhân số giảm mạnh. Từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày mấy ngàn đến bây giờ mỗi ngày vài trăm người không đến. Loại này dòng người lượng đột nhiên biến hóa nhượng Hầu Tái Khôn ba người bọn họ tất cả đều cảm. Nhận được cường đại áp lực, ngay lúc này, tổng bộ điện thoại đến. Tổng bộ một vị phó tổng tài đi thẳng vào vấn đề khiển trách. Hầu Tái Khôn, các ngươi Tề Châu thành phố đến cùng là thế nào làm? Vì cái gì Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục trở thành trung mũi tên chi đâu? Các ngươi nhất định phải nhanh giải quyết việc này. Hầu Tái Khôn nghe được phó tổng tài La Đại Thà nói như vậy, lúc ấy liền giận, hắn hung hăng vỗ bàn một cái nổi giận mắng. La Đại Thà, người nhà câm miệng cho ta, người có tư cách gì để giáo huấn ta? Họ La, nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước cũng là ngươi cùng tổng bộ những người kia vỗ bàn nói với ta. Ta nhất định phải dựa theo các ngươi yêu cầu, đem 90% bãi đỗ xe vị trí chuyển đi ra tiến hành thương nghiệp khai phát. lúc đó ta là thế nào nói? Ta lúc đương thời không có tận tình khuyên bảo quy khuyên các ngươi. Ta lúc đầu có hay không đã cảnh cáo các ngươi. Bãi đỗ xe là toàn bộ văn hóa du lịch nghỉ phép khu trọng yếu nhất một cái cơ sở thiết bị. Cái này là tuyệt đối không thể động. Nhưng chính là bọn ngươi những này quy tôn tử đâu. Ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ hạng mục sắp tiếp cận thành công. Các ngươi liền đến hái quả đào. Hiện tại hái quả đào ra phiền phức. Các ngươi trái lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Các ngươi còn có hay không một điểm lương tâm? Ta cho ngươi biết, La Đại Thà, chúng ta lần kia mở có tất cả trong lúc nói chuyện với nhau hãy cho ta đều thu âm. Bao quát lần kia khai hội nghị kỷ yếu ta cũng đã sao chép một phần mang đến. Nếu như các ngươi tổng bộ bên kia không phải muốn đem trách nhiệm này đẩy lên ta hầu tái khôn trên thân, như vậy thật xin lỗi, ta không đồng ý. Giờ này khắc này hầu tái khôn biểu hiện được dị thường cương ngạnh. La Đại Thà sắc mặt có chút khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.